Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã chạy đi đâu mất rồi? Bổng kết của anh đã chạy đến chỗ nào rồi chứ? Mau dừng tay. Bổng kết yếu ớt ngăn chặn động tác tay của anh. Cơ mặt trắng bệch không còn một chút máu. Tiếp theo cô chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân lập tức mất hết đi cảm giác. Trường Kính tại lúc ngàn cân treo sợi tóc mạnh mẽ ôm lấy thân thể, đột nhiên nặng trĩu của cô. Thái độ trên mặt vô cùng kinh hoàng và sợ hãi. Sắc mặt của anh trắng bệch. Cúi đầu nhìn cô, trong ngực anh đã sớm mất đi cảm giác, nhận thấy hai tay của mình ôm cô bắt đầu run lên. Bổng kết. Giọng nói của anh giống như từ phương xa truyền đến, lướt nhẹ trống rỗng. Bổng kết à? Giọng nói như cũ một lần nữa vang lên, mà lần này rõ ràng là xen lẫn với hoảng sợ và run rẩy. Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má lạnh buốt mặt trắng bệch của cô, rồi sau đó đưa tay đến trước mũi của cô, cảm thấy cô hô hấp yếu ớt. Một giây sau, anh nhanh chóng ôm cô chạy như bay về phía bãi đỗ xe. Giây phút này anh đột nhiên cảm tạ bản thân. May mắn cuối cùng, anh vẫn là kiên trì đi xe của chính mình, mà không đi cùng với Viên Diêu cùng một chiếc xe. Cô rất nhẹ, so với trong tưởng tượng của anh khác rất là nhiều. Nhưng theo như thân thể cao lớn của cô, cân nặng của cô không phải chỉ có như vậy mới đúng. Lâm Tranh nói cô đã gầy đi. Anh vốn là không quan tâm, bởi vì trong ấn tượng của anh, thể lực của cô cơ hồ gần như bằng đàn ông, gầy một chút cũng không đến nỗi là thay đổi hay ảnh hưởng cái gì cả. Cho đến lúc này anh mới biết là mình có bao nhiêu đáng chết và tự cho là đúng. Vì sao cô lại gầy đi như vậy? Giống như Lâm Tranh nói, đây là kết quả của việc giảm cân hay là bị bệnh gì chứ? Cô ngất xỉu, đây là việc trước giờ chưa từng có. Có phải là cô bị bệnh gì nghiêm trọng mà cô lại không biết không? Cầu xin ông trời đó, người đừng có tàn nhẫn như vậy chứ. Lúc anh thật vất vả mới hiểu rõ được tình cảm của mình đối với cô, ông lại đem thân thể của cô để ra trêu đùa anh hay sao? Cô chắc chắn sẽ không có việc gì. Ở trong lòng anh không ngừng nói với chính mình như vậy. Trên đường chạy như vũ bão đến một phòng cấp cứu gần nhất, anh vẫn không ngừng nói với chính mình rằng cô sẽ không có việc gì. Cô nói cái gì? Làm phiền cô nói lại một lần nữa đi. Bị bệnh chỉ vì dinh dưỡng mất cân đối, hơn nữa đói bụng quá theo mức ngất đi thôi. Vị bác sĩ kiên nhẫn nói lại. Trước tiên để tôi truyền cho cô ấy một bình Gluzone. Chờ khi cô ấy tỉnh lại, khi hồi phục sức khỏe có thể xuất viện. Nhưng sau này nhớ nhắc cô ấy phải chú ý ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Không nên thích giảm cân làm đẹp mà đem thân thể phá hoại như vậy. Sau khi bác sĩ nói xong thì khẽ gật đầu rời đi. Mà Trương Kính lại vẫn duy trì tư thế như cũ. Ngây như tượng đứng tại chỗ, rất lâu còn chưa nghĩ cách tiếp thu sự thật như vậy. Mất cân đối dinh dưỡng ư? Đói bụng quá mức ư? Thích đẹp giảm cân ư? Anh thật sự là muốn giết cô rồi nha. Trương Kính tức giận không kiềm chế được mà xoay người về phía giường bệnh của Uông Bồng Khiết đang nằm. Gương mặt xám xịt khiến cho những người khác đang chờ trong phòng cấp cứu không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi trốn tránh, nguy hiểm đáng sợ. Người đàn ân cao lớn khôi ngô này là đến tìm kẻ thù sao? Là tên ngu ngốc nào lại ngốc đến nỗi mà đắc tội với anh cơ chứ? Ánh mắt sợ hãi không nén nổi tò mò di động theo anh. Mọi người đều suy nghĩ cái tên ngốc kia là ai. Lại kinh ngạc, khi càng đi đến chiếc giường bệnh sát tường, gương mặt xám xịt tức giận của anh lại càng ngày càng phai nhạt. Lúc anh đứng ở bên giường bệnh, cúi đầu quan sát cô gái tóc dài ở bên giường, gương mặt lúc trước vốn vô cùng nghiêm khắc và phẫn nộ, chỉ còn lại sự dịu dàng và tràn đầy lo lắng. Sắc mặt của cô rất trắng, chỉ cần truyền một chai nước là có thể xuất viện được rồi sao? Lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô, toàn bộ sự tức giận đều biến mất không còn dấu vết. Trường Kính nhìn không được, đưa tay vuốt ve mặt cô, lại đột nhiên phát hiện mặt của cô, ngay cả bàn tay của anh cũng không bằng. Ánh mắt rơi vào trên tay cô, anh nhìn không được cầm nó lên rồi áp vào tay anh. Bàn tay rất nhỏ, tay của anh thô dày tràn đầy sức lực, mà tay của cô lại nhỏ bé thon dài, tràn đầy cảm giác nên có của một người phụ nữ. Anh đúng thật là một tên ngốc. Trước đây tại sao luôn đánh đồng cô cùng với đàn ông chứ? Cô từ đầu đến chân đều giống như một người phụ nữ. Anh lại ngu ngốc cho rằng cô không giống. Lại thật sự là một tên đại ngu ngốc tự cho là đúng, phản ứng chậm chạp. Quả thật là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Biết thế này, anh sớm một chút nghe lời của Viên Diêu, thừa nhận rằng anh thích cô. Như vậy ít nhất có thể tiết kiệm một tháng trước thân thể và tinh thần bị dày vò. Ngày đó lúc anh hôn Bành Bình, sau đó lại làm cho cô tức giận bỏ đi, anh đã thẳng thắn xin lỗi Bành Bình. Anh nói anh không có chút suy nghĩ gì với cô ấy cả. Kết quả sau khi Bành Bình thưởng cho anh một cái bạt tai liền từ chức, mà anh thì lại đúng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.